Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1802, đoạn linh mộc 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ mong này đoạn linh mộc có thể mang đến cho ta vận khí. Mặt mũi của Khô Ngư Thượng tràn ngập kích động. Hắn lần này tự mình động thủ, không có sai khiến thủ hạ. Loại chuyện tốt này lại tặng cho người khác, chẳng phải là đầu óc có bệnh. Hắn và Thạch Hùng ý nghĩ nhất trí. Tấn lẽ thường mà nói, này đoạn linh mộc tuyệt đối có thể khắc chế cây khô. Nói cách khác, cây khô như vậy vô địch, các người chơi còn thế nào chơi? Ngay tại hắn cảm giác tay cầm nắm thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, lòng bàn chân của hắn hạ tách ra sáng ngời hào quang. Nhất đạo pháp trận hiện lên xuất ra, đưa hắn vây ở bên trong. Nguy rồi, chúng bẫy dập, Không Ngư sắc mặt đại biến. Cuống quýt triệu hồi ra tọa kỵ thiết cốt tê nghiêu. Hướng phía này đạo quang vách tường hướng đụng tới. Đáng tiếc không thể đưa đến hiệu quả. Ngược lại bị bắn trở về. Đúng vào lúc này, vốn hẳn nên rời đi Thạch Hùng. Xuất lĩnh đội ngũ đi trở về. Cười tủm tỉm nhìn xem bị khốn trụ Không Ngư. Lạnh nhạt nói, Không Ngư hội trưởng, ngươi rốt cục tới cam lòng xuất hiện. Này cạm bẫy là ngươi bố trí. Chấm. Không Ngư ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Không Ngư thân ảnh. Sự tình đều đã đến bực này trình độ, hắn có thể nào không rõ. Ở giữa Thạch Hùng cạm bẫy, chính là tại hạ, Thạch Hùng cũng không có tận lực giấu giếm. Đương trường thừa nhận chính mình tất cả hành động. Không có biện pháp, vì nhiệm vụ này, ta chỉ có thể xuất hạ sách này. Ngươi là làm sao biết, này đoạn linh mộc trong tay ta. Không Ngư muốn triệu tập thủ hạ. Đáng tiếc này tin tức không thể phát ra ngoài. Điều này làm cho hắn vừa vội vừa giận. Sớm biết như thế, thủ hạ của đem hắn mang đến thật tốt. Đáng giận, liền ngươi điểm này tâm địa gian rào. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Thạch Hùng cười lạnh hướng Không Ngư đi đến. Những người khác cũng đều đuổi kịp. Không có ý định cho hắn liều mạng cơ hội. Thạch Hùng, ngươi đặc biệt có biết hay không ta là ai? Giết đi ta, tương đương với đắc tội tất cả mãnh hổ vi tôn. Thấy Thạch Hùng muốn động thật sự, Không Ngư luống cuống, triệt triệt để hoảng hôn. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mãnh hổ vi tôn công hội. Muốn mượn này để cho Thạch Hùng đổi ý, đáng tiếc. Thạch Hùng hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng. Không Ngư, đều lúc nào, còn muốn bày hội trưởng cái giá đỡ. Chỉ là một cái mãnh hổ vi tôn mà thôi. Còn muốn cùng Lôi Đình Lầu các đối nghịch hay sao? Thạch Hùng cười nhạo một tiếng. Cái này ẩn tàng nhâm vụ. Chỉ có một phương thế lực tài năng người cười cuối cùng. Người ta cuối cùng có đánh một trận. Hiện tại giết ngươi, chẳng qua là vì về sau trải đường mà thôi. Thạch Hùng, ngươi dám động thủ với ta thử một chút. Cam đoan để cho ngươi chịu không nổi. Không Ngư làm lấy cuối cùng dãy rủa. Không buông tha bất kỳ một tia liều mạng cơ hội. Hắc, tùy ngươi liền, cứ việc phóng ngựa qua. Ta đều đón lấy, Thạch Hùng đang nói hết. Lạnh giọng quát, động thủ, giết hắn đi, Không Ngư hội trưởng, đắc tội, các người chơi một loạt mà lên. Đao kiếm thương chùy tất cả đều nện vào trên người Không Ngư. Đáng thương Không Ngư không có một thân thực lực, lại không chiếm được phát huy, chỉ dựa vào hắn song quyền. Căn bản ngăn cản không nổi như thế mãnh liệt thế công. Nghẹn khuất tới cực điểm hắn, không cam lòng gào thét một tiếng, có thể coi là như thế, cũng không cải biến được bị giết kết cục, rơi vào cái chết không nhắm mắt. Ha ha, đoạn linh mộc, Thạch Hùng đang nhìn đến Không Ngư bên cạnh thi thể kia cây mộc đầu. Kích động bước nhanh chạy tới, đem mộc đầu cầm trong tay, đệ nhị kiện đặc thù bảo vật tới tay. Chờ hắn có đủ 4 món bảo vật, này thông thiên linh dịch, nhất định thuộc về hắn. Thạch Hùng đem chú ý đánh vào Chí Viên Hành Phương cùng Điêu Long trên người. Giết chết 2 người này, đạt được mặt khác 2 kiện bảo vật. Tại đây nhiệm vụ trong không gian, người cười cuối cùng chỉ có thể là hắn. Không Ngư hội trưởng bị hại, các huynh đệ, báo thù cho hội trưởng. Giết A, mãnh hổ vi tôn các huynh đệ. Chờ thật lâu, cũng không thấy Không Ngư hội trưởng về đơn vị, nhịn không được tìm qua, đương bọn họ thấy được Thạch Hùng dưới chân Không Ngư thi thể. nhất thời ngẩn ra nhãn, hội trưởng đều chết mất, bọn họ lại không biết, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, bọn này người chơi tức giận gầm thét, giống như hồng lưu đồng dạng, thẳng hướng lôi đình lầu các đội ngũ, ngàn người loạn chiến triển khai như vậy, hừ, ta còn sợ các ngươi hay sao? Thạch Hùng đạt được đoạn linh mộc, lòng dạ đang thịnh, há có thể đem những cái này người chơi để vào mắt. Xuất lĩnh một đám thủ hạ, cùng bọn này người chơi tới cái cứng đối cứng, hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, sát, lúc này Tô Nhiên đang ở bên trong hòn đảo tán loạn. Chuẩn bị tìm kiếm đệ nhị dạng đặc thù vật thể, còn không đợi hắn có chỗ phát hiện, đã bị nơi xa tiếng chém giết hấp dẫn lực chú ý, chuyện gì xảy ra. Nhanh như vậy liền cho cắn chó sao? Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Theo hắn, này bốn phương thế lực hẳn là đoàn kết nhất trí đối phó hắn mới đối với. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu sản sinh xung đột, bọn họ ngược lại bên trong đấu. Bất quá, đây đối với Tô Nhiên mà nói, là một cái hiện tượng tốt. Đám người kia đều tự quang cho phải đây. Không có đối thủ cạnh tranh, áp lực tự nhiên mà nóng cũng chưa có. Chỉ cần chuyên tâm làm nhiệm vụ là được rồi. Hắn cũng không có ngu ngốc đến trở về xem xét tình hình chiến đấu. Nói không chừng là những người này cố ý chế tạo ra. Chỉ vì đem hắn hấp dẫn trở về, loại khả năng này tính không thấp, không cần phải bốc lên nguy hiểm. Có thời gian này, lại đi tìm một cái vị trí đặc thù chi địa, tại đám người kia đánh tới lúc trước, đem nhiệm vụ manh mối đoạt tới tay. Chuyện thật tốt nhi, bởi vì chém giết quá trình quá mức kịch liệt, liền ngay cả Điêu Long cùng Chí Viên Hành Phương đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nước đổ khó hốt lúc nào bổn sự lớn như vậy, một người có thể cùng mấy trăm người giết đến bực này trình độ. Quả thật bất khả tư nghị, Điêu hội trưởng, nếu không mau mau đến xem, không đi, trước tiên đem này miệng giếng hiểu rõ lại nói. Điêu Long thu hồi tâm tư. Đem lực chú ý tập trung vào trước mắt này miệng sâu thẳm giếng cổ. Thần sắc ngưng trọng, xuống hơn 10 thủ hạ, không ai có thể còn sống xuất ra. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng không đúng, rồi lại tìm không được điểm đột phá. Tâm phiền cực kỳ khủng khiếp, nước đổ khó hốt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể làm ầm ĩ đến lúc nào. Chí Viên Hành Phương cũng tìm được một chỗ kỳ quái địa điểm. Lúc này một chỗ hình chữ nhật hố, phàm là tiếp cận người chơi, cũng sẽ mất đi khống chế, công kích đồng đội xung quanh, liền không trung cũng có thể lan đến gần, không thuận theo hắn không đi coi trọng, chỗ này giá trị của hố, bỏ xa nước đổ khó hốt, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đang giải quyết chỗ này hố lúc trước, là sẽ không rời đi nơi này, trái lại Thạch Hùng chỗ đó. Ở dưới sự thao khống của hắn, ổn định kết thúc thế, mơ hồ có phản công thế, mà mãnh hổ vi tôn công hội liền không giống với lúc trước. Tại mất đi không ngư lãnh đạo, giống như là chia rẽ, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, bây giờ bọn họ đã không có lúc trước mãng dũng, thế công tự nhiên cũng liền suy giảm hạ xuống. Này tiêu so sánh, thế cục rất nhanh đã bị thay đổi. Đoán chừng không bao lâu nữa, liền sẽ bị giết lùi. Các huynh đệ, giết cho ta, chấm, mãnh hổ vi tôn có cái gì tốt nghiêu. Thấy ta lôi đỉnh lầu các, là hổ, cũng phải cho ta nằm sấp lấy. Nghĩ vì không ngư báo thù, kiếp sau a, ha ha ha, không ngư đã biến thành cá chết. Các ngươi mãnh hổ khi nào sẽ biến thành chết hổ. Lôi đỉnh lầu các người chơi khống chế thế cục. Mỉa mai lời nói không ngừng phun ra, chỉ vì kích thích những cái này người chơi, tiến thêm một bước đánh tan tâm lý của bọn hắn. Điểm tâm sáng chấm dứt lần này chiến cuộc, mãnh hổ vi tôn đội ngũ khổ không thể tả, giữ vững được không bao lâu, liền bị hướng rối loạn trận hình, hướng phía bốn phía bỏ chạy. Ha ha ha, lần đầu giết đến như vậy đã ghiền, các huynh đệ, xông lên a, không để lại việc riêng miệng. Ta đã sớm nhìn mãnh hổ vi tôn không vừa mắt, vừa vặn giết uy phong của bọn hắn, nhìn xem ai giết nhiều, cướp người đầu, tại lôi đình lầu các trắng trợn giết chóc, mãnh hổ vi tôn đội ngũ bị giết quân lính tan rã, tử thương hơn phân nửa, Thạch Hùng lão đại, có muốn hay không đuổi theo? Không cần thiết, chỉ còn lại này trên dưới 100 cá nhân. Xôi trào không nổi bao nhiêu bọt nước. Thạch Hùng căn bản không có đem những này tàn binh bại tướng nhìn ở trong mắt. Ước lượng trong tay Đoạn Linh Mộc, rồi mới lên tiếng, các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi đối phó này khỏa cây khô đi, để cho các ngươi động thủ. Các ngươi động thủ lần nữa, khắc hư mất chuyện tốt của ta. Chấm, nói xong, Thạch Hùng cũng liền không nói thêm lời. Hít sâu một hơi, lúc này mới hướng phía cây khô bước nhanh bước đi. Thạch Hùng lão đại, này phá mộc đầu đáng tin cậy không? Ngươi có thể ngàn vạn đừng cậy mạnh, các huynh đệ cũng sẽ không chê cười ngươi tích. Thật sự không được, lão đại ngươi trước tiên đem hậu sự khai báo. Vợ con ta giúp ngươi chiếu cố. Ha ha, cút chết tiệt, Thạch Hùng chừng sau lưng các người chơi nhất nhãn, tiếp tục hướng phía kia khỏa cây khô bước đi. Ba, ba, ba, đều Thạch Hùng tiến nhập phạm vi công kích. Khô cành cây bắn ra, hướng phía hắn quăng quá khứ, hiện lên xoắn nát chi thế. Hoàn toàn không cho Thạch Hùng lưu lại người sống. Thạch Hùng lão đại, cẩn thận, đã xong, chúng ta muốn nhặt xác cho Hà N. Ồ, các ngươi mau nhìn. Ở nơi này quần người chơi nói quả ủ rũ lời thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy Thạch Hùng trong tay kia khối mộc đầu, lơ lửng tại trán của hắn phía trước, huyễn hóa ra nhất đạo màu xanh biếc che chắn, đem những cái này cành tất cả đều bắn ngược trở về. Ta đi, có thể à, Thạch Hùng lão đại, này Đoạn Linh Mộc thật sự là khắc chế này khỏa cây khô. Thật làm cho ngươi thành công. Ha ha ha, cái này không lo kết thúc không thành nhiệm vụ, kia mai thiên cơ đan, nhất định là thuộc về chúng ta Lôi Đình Lầu Các đấy. Các người chơi hưng phấn gào thét, khỏi phải nói nhiều kích động, vậy là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Thạch Hùng đắc ý vạn phần, có Đoạn Linh Mộc hộ thể, cái này lòng tin càng đủ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến cây khô trước, đem khai sơn phủ rút xuất ra. Một búa tử liền bổ vào những cái này khô trên nhánh cây. Răng rác, tại Đoạn Linh Mộc dưới ảnh hưởng, những cái này đau thương bất nhập khô cành cây, tất cả đều héo rũ hạ xuống, bị khai sơn phủ đương trường chém nát. Có hy vọng, thấy này khai sơn phủ làm ra hiệu quả. Thạch Hùng trong nội tâm vui vẻ, đâu trả lại chú ý phải đi cân nhắc cái khác, búa liên tiếp bổ chém. Rất nhanh liền đem chút khô cành cây chém cái sạch sẽ. Ha ha ha, quan tài thuộc về ta. Thạch Hùng vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem này miệng huyết hồng sắc quan tài. Đầu tiên là chú ý cẩn thận nhìn chung quanh nhãn, cũng không có phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm. Lúc này mới yên tâm người can đảm đem quan tài này ra xuất ra. Thế nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới một màn phát sinh. Này miệng quan tài tách ra huyết sắc hào quang, kia vốn hẳn nên lơ lửng tại Thạch Hùng trên trán Đoạn Linh Mộc. Giống như là nhận lấy triệu hoán, đương trường cùng Thạch Hùng chặt đứt liên hệ, tự chủ bay đến quan tài phía trên, sáp nhập vào tiến vào. Ngay sau đó, quan tài mặt ngoài huyết sắc hào quang trong chớp mắt thu liễm, biến thành một ngụm bình thường quan tài, một chút khí tức đều không cảm giác được. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn xem, trong quan tài đến cùng giả bộ cái gì bảo vật. Thạch Hùng tuy nói mất đi Đoạn Linh Mộc, lại lấy được này miệng thần kỳ quan tài. Trong lòng của hắn được kêu là một cái thỏa mãn, đưa tay liền hướng phía kia miệng quan tài sờ tới. Còn không đợi hắn va chạm vào quan tài, ngoài ý muốn lại phát sinh. Bá, quan tài giống như là cài đặt hỏa tiễn phát xạ khí. Nhất phi trùng thiên. Rất nhanh liền phi không có ảnh, ngọa táo, cái này tình huống, Thạch Hùng không dám tin nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời mắt choáng váng, bận việc nửa ngày, ngược lại cho người khác làm mai mối, hắn có thể nào chịu được loại này uất khí, giống lớn nói, truy đuổi, đều đuổi theo cho ta, cầm kia quan tài bắn cho ta hạ xuống, Thạch Hùng lão đại, người như thế nào khiến cho... Đến bên miệng, con vịt, cứ như vậy đã bay. Nhân ra bay là, con vịt, Thạch Hùng lão đại bay là quan tài. Các người chơi sắc mặt cổ quái nhìn xem Thạch Hùng. Muốn cười lại không dám cười. miễn cho bị Thạch Hùng bắt tới đánh một bữa. Mượn này phát tiết trong nội tâm oán khí. Đều lúc nào, còn nói những cái này ngồi châm chọc, mau đuổi theo, nhất định không thể để cho này miệng quan tài chạy thoát. Thạch Hùng không có thời gian cùng những cái này người chơi nhiều lời nói nhảm. Tiên phong hướng phía quan tài phi hành phương hướng đuổi theo. Những người khác cũng liền không nói thêm lời cái gì. Nhanh đuổi theo, không lưu lại một gốc cây khô héo thân cây. Tố nói qua thế gian hoang vu. Ngọa tào, ta thật không tin ta. Chỉ là một cái hầm hình vuông. Còn có thể khó được ở ta hay sao? Chí viên hành phương một nhóm người đem này hình chữ nhật hố bao vây lại. Không dám tới gần, sợ bị mê tâm trí. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Dứt khoát không được suy nghĩ nhiều. Trực tiếp sử dụng biện pháp khá ngốc, để cho pháp sư trận doanh đi oanh. Cho dù đã đoạn này cơ duyên cũng không quan trọng. Vừa vặn không cần ở trên mặt này lãng phí thời gian. Động thủ. Dưới sự chỉ huy của chí viên hành phương, hơn 300 cái pháp sư tập kết, hướng phía này có thể triển khai hố mãnh liệt thế công. Hỏa cầu băng tiễn bay đầy trời, tất cả đều nhét vào hầm hình vuông, đem hầm hình vuông nổ thành một cái vòng tròn xa hố. Chí viên hội trưởng, như vậy có thể a tiếp tục như vậy nữa. Này xa hố liền không tròn, ta tiếp cận, người bắt buộc chứng phạm vào. Chí viên hành phương nhìn thoáng qua pháp sư, hướng phía hố tròn chỉ, đi, ngươi thăm dò, nếu thật là phá hủy pháp trận, kia đều có thể ngừng. Này, pháp sư hung ác nhẫn tâm, rồi mới lên tiếng, đi, ta cái này quá khứ thử một lần, hội trưởng đều tin tức tốt của ta. Vừa dứt lời, pháp sư liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía hố tròn đi đến. Mà khi hắn đi đến cách ly viên xa hố 5 mét vị trí thời điểm, cả người hơi bị run lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ta đi, đây là có chuyện gì? Chúng ta sao? Chí viên hành phương không hiểu nổi này pháp sư vì cái gì hội té xỉu. Trong này pháp trận chỉ có mê hồn hiệu quả, cũng không có xuất hiện qua loại trạng thái này, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Hẳn là, chờ giây lát. Chí viên hành phương cũng không đợi đến này pháp sư tỉnh táo lại. Hắn cau mày, tự nhủ, này bên trong pháp trận, còn có chết trận, ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, một ngụm quan tài từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tiến vào hố tròn, khơi dậy đại lượng bụi đất, hệ thống lúc nào sửa đổi phần, đã chết trả lại đưa quan tài, này phục vụ ngược lại là rất chu đáo, chuyện mên bá. Hậu cung, có chút nhi, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.